Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Lão lang nhận thân. Thái Bình Dương, Black Queen Selene tiến hành linh hồn hiến tế nghi thức đảo nhỏ. Tế đàn lại từ túi không gian về tới tại chỗ, nhưng không thấy Aaron cùng Ancient One đại lão thân ảnh. Chỉ có Black Queen một người ngồi liệt tại chính giữa tế đàn. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt bên trong đều là thần sắc oán độc. Black Queen Selene cuối cùng vẫn là không có tiếp nhận Ancient One phong ấn. Bất quá vẫn là thả ra hơn ngàn bị nàng giam cầm linh hồn. Selene lần này nghi thức xong chỉnh sáo lộ, là hiến tế một bộ phận linh hồn, dùng năng lượng to lớn cường hóa còn lại linh hồn. Cũng tách ra nó ý biết, khiến cho biến thành cuồng nhiệt sùng bái Selene cường đại linh hồn tín đồ. Lại cùng nhau càng không ngừng tiến hành linh hồn cầu nguyện. Cầu nguyện nàng hoàn toàn nắm giữ pháp tắc, cho nên đây chính là một loại đầu cơ trục lợi cách làm. Theo những linh hồn này được phóng thích, Black Queen Selene cũng tự nhiên mà vậy tùy theo rớt xuống cảnh giới. Cũng may không phải Black Queen chính mình lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ là bị đoạt đi, cũng không phải là pháp tắc vỡ vụn, tín niệm sụp đổ, đối với nàng tổn thương cũng nhỏ, linh hồn kết nối cắt đứt, đối với những người khác có lẽ là đả kích chí mạng. Đối với có được cường đại linh hồn dị năng Black Queen, lại vấn đề không lớn, chỉ là mấy chục năm tâm huyết một khi mất sạch, Black Queen cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu may mắn là được. Hận lên Ancient One, cũng hận lên Jackie Chandler. Nào đó xuyên Việt giả bịa chuyện danh tự. Mặc dù linh hồn ba động không lừa được người, nàng thế nhưng không có ngàn dặm tác hồn một cái pháp tác cấp tồn tại năng lực. Muốn từ danh tự nơi này tra được cái gì? Có nàng bận rộn, nhưng cũng không có sa sút tinh thần. Bất quá một lần nữa tới qua mà thôi. Black Queen cũng đã sớm quen thuộc khi bại khi thắng. Hơn nữa, nơi đây cũng là không nên ở lâu. Nhìn xem du thuyền hướng đảo nhỏ lái tới, Black Queen cũng không tâm tư lật nợ bí mật, tìm địa ngục hỏa người phiền phức. Chỉ là sổ đen bên trên lại nhiều mấy cái danh tự. Bóng ma năng lượng bao khỏa toàn thân, lại tiêu tán. Đã là bóng dáng đều không, đối với lại kéo một lần cừu hận, Ancient One đại lão cũng căn bản không quan trọng, sổ sách nhiều không lo, thủ hộ địa cầu không biết bao nhiêu năm tháng, làm cho dị vực tà ma nhìn mà phát khiếp, sinh sinh giết ra tới uy danh, hận Ancient One biển đi, muốn tìm về bãi, xếp hàng đi, Ancient One có thể nửa điểm đều không có để ở trong lòng. Tiểu Hữu, những linh hồn này, ngươi muốn như thế nào xử lý? Có một ít ý nghĩ, đang muốn thử một lần. Aaron nói xong, tại Ancient One ánh mắt tò mò dưới. Từ vốn có không gian lấy ra một đầu bị ma nguyên phong ấn Black Queen Selene linh hồn tín đồ. Black Queen Selene giao ra hơn ngàn linh hồn, mới là Ancient One cần quan tâm sự tình. Lúc ấy Aaron nói có biện pháp xử lý. Ancient One mới cuối cùng từ bỏ đối với Black Queen tiến hành phong ấn yêu cầu. Cái này hơn ngàn linh hồn cực kỳ cường đại, đã có thể hiển hóa, mắt trần có thể thấy, tinh thần lực trí ít phá trăm, Kamatai đều chưa chắc có nhiều như vậy dạng này tinh thần lực trình độ ma pháp sư. Những linh hồn này lại là cuồng nhiệt nhất cuồng tín đồ. Chỉ nhận Black Queen Selene, người khác lấy ra cũng là vô dụng, cũng là khó mà tiêu hủy. Ancient One bởi vì tự thân tình huống, lại không thể tùy tiện ra tay. Aaron cũng là không có vấn đề. Mặc kệ là trực tiếp ma hóa, chuyển hóa làm ma linh, vẫn là dùng lửa ma trói buộc, vẫn là mới được đến Yamamoto Jonryusai Shigekuni, vẫn là Virgil ma cụ chế tác, đều là dễ như trở bàn tay. Vấn đề duy nhất chỉ là lựa chọn loại nào phương pháp. Vừa vặn Zanpakuto Ryujin Zaka còn cần một thanh Asauchi làm vật dẫn. Cái gọi là Zanpakuto chính là tử thần, tâm, lực lượng. Quán chú đến Asauchi bên trên, cũng chính là Asauchi là bạch bản vũ khí, Zanpakuto là phụ ma thuộc tính. Asauchi là phần đông tử thần hồn phách làm tài liệu chế tạo, cũng chính là dùng linh hồn vì chất liệu. Yamamoto Jonryusai Shigekuni làm Serit Tui Gotei tổng đội trưởng, cổ xưa nhất tử thần một trong, tự nhiên sẽ hiểu Asauchi tự tác phương pháp, chỉ là đó cũng không phải tử thần linh hồn, còn cần nhất định thử nghiệm. New York, Westchester quận, Xavier thanh thiếu niên thiên phú học viện, thời gian rút lui một điểm, Aaron cùng Hellfire Club thành viên, điều khiển du thuyền đi hướng đảo nhỏ trên đường. Aaron hồn thể một trong, mang theo quen cùng Mindy Đại La Lị đến nơi này, đến xem vừa vặn dàn xếp lại Laura Kinney Đại La Lị. Quen cùng Mindy Đại La Lị, lại trước cùng Lưu Mộ Mỗ tiến vào đại quan viên, nhìn một lần học viện ít đủ loại kỳ quan, cũng chính là Milton các học sinh thường ngày sử dụng siêu năng lực thông thường thao tác. Laura Đại La Lị kỳ thật cũng không lão hợp quần, thân là thí nghiệm sản phẩm, từ nhỏ nhận không phải người tao ngộ, đối với hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ người, đều là trước cảnh giác cùng đề phòng, cảnh giác xảy ra nguy hiểm liền xù lông, đều nhanh trở thành PTSD, lại tăng thêm ngôn ngữ không thông quan hệ, cái này đều lại đã mấy ngày, cũng không có giao cho bằng hữu gì. Cũng liền có thể cùng giáo sư X trò chuyện, giáo sư X cũng không có quá nhiều thời gian theo nàng. Cho nên cũng liền đặc biệt cao hứng Aaron ba người đến xem nàng. Lôi kéo quen cùng Mindy Đại La Lị tay liền không nghĩ không buông ra. Ngươi, còn tốt chứ, Mindy Đại La Lị đột kích mấy ngày tiếng Tây Ban Nha. Lúc này có thể khái khái ba ba phiếm vài câu, vẫn được. Chỉ là có chút nghĩ các ngươi. Laura Đại La Lị cũng cao hứng dùng khái khái ba ba anh ngữ trả lời. Laura ở chỗ này ở đến thế nào? Aaron hỏi hướng Storm Aurora. Vẫn là ngôn ngữ vấn đề. Đợi nàng có thể thuần thục cùng người khác đối thoại liền không thành vấn đề. Aaron nhìn xem nói. Chuyện đều có chút nói láp. Nhưng vừa nói vừa cười quen cùng hai cái Đại La Lị. Trong lòng tự nhủ ngôn ngữ cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Có lòng muốn nói chút gì, thế nhưng muốn chờ Laura gặp qua Wolverine lại nói. Đang nói, Aaron bỗng nhiên trong lòng hơi động. Aurora cũng đi theo nói ra. Giáo sư cho ta biết. Logan trở về, giáo sư X thư phòng. Wolverine nhìn xem Laura Đại La Lị, vẻ mặt mê mang, có nghi hoặc, cũng có một chút mong đợi. Laura cũng là như thế, chỉ là còn nhiều thêm có chút né tránh, mặc dù ở trong đó có chút ngoại giới nhân tố, quan hệ của hai người có chút vi diệu, có thể huyết mạch tương liên cảm giác, trời sinh trực giác, đồng dạng dã tính, cũng là sẽ không sai. Laura, đến tương đương, giáo sư X tựa như một cái bình thường lão nhân hiền lành gọi hắn chính mình cháu gái ruột. Mỉm cười đối với Laura Đại La Lị vẫy vẫy tay. Đại La Lị ngập ngừng nói lề mề đến giáo sư X bên người, bị giáo sư kéo lên tay nhỏ, chậm rãi đưa đến lão lang trước người. Logan, vị này chính là Laura Kinney. Laura, đây chính là ta và ngươi nhắc tới James Logan Howlett. Nửa câu đầu là anh ngữ, đằng sau là tiếng Tây Ban Nha. Ta, ngươi, ta Ếch, ho, người tốt, Wolverine cũng nói láp, đi, Aaron trong lòng tự nhủ có thể trông thấy Wolverine cái này táo bạo lão ca bộ này tay chân luống. Cuống bộ dáng, vậy liền coi là giá trị về giá vé, ngoặc kép chấm chấm, Laura Đại La Lị ngập ngừng nửa ngày, manh manh mắt to nhìn chằm chằm lão lang, mong đợi lại có chút né tránh. Nói chung nhận thân nghi thức mặc dù không phải trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Càng không có tiểu thịt tươi thần kịch như vậy, cầu huyết không cách nào nhìn thẳng. Nhưng mở đầu cũng không tệ lắm. Lúc này Wolverine không giống mộ sói truyền thuyết như vậy lão không chỗ theo. như xác chết di động xác không. Học viện X chính là hắn tâm linh kết cục, thân tình càng là hắn khát vọng. Như vậy huyết mạch tương liên cảm giác cũng không cần nhiều lời. Ngôn ngữ không phải trở ngại, xác nhận qua ánh mắt, như vậy đủ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.